Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1130, thống hợp tứ đại thần giới. Tử Tiêu giới, đế cung chỗ sâu, thần đế đang cùng Tần Đình trò chuyện vui vẻ. Lần này thần đế xuất quan, nhưng Tần Đình cảm nhận được rất nhiều không đồng dạng địa phương. Mặc dù thần đế khí tức vẫn như cũ là khủng bố như thế, nhưng là Tần Đình luôn luôn có thể cảm giác được, thần đế so với trước đó, tựa hồ có một cái biến hóa về chất, muốn so trước đó vẫn là phải kinh khủng vô số lần. Tần Đình thần sắc cung kính, cười hỏi, xem ra sư tôn lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ, thần đế trên mặt cũng là lộ ra một tia tự đắc mỉm cười. Gật đầu nói, không tệ, cuối cùng là thăm dò đến tầng kia cảnh giới 1-2. Dứt lời, thần đế vung tay lên một cái. Cái gặp mặt trước hư không bỗng nhiên phun trào, hóa thành điểm điểm tinh quang, tựa như ảo mộng, nhưng là Tần Đình con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần đế tiện tay sáng tạo ra điểm điểm tinh quang, nhưng thật ra là từng cái nhỏ xíu sao trời, mà viên kia khỏa sao trời, lại là ẩn chứa từng cái thế giới, từng cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Tần Đình thậm chí có thể tại cái này từng khỏa sao trời thế giới bên trong nhìn thấy sinh mệnh diễn hóa quá trình, mà cái này từng cái thế giới thình lình đều là diễn hóa ra thế giới của mình bản nguyên. Nếu là có thể luyện hóa những thế giới này bản nguyên, chính là có thể động dụng những thế giới nhỏ này thế giới chi lực. Mặc dù những thế giới nhỏ này đều là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại, nhưng là không nên quên, đây là thần đế tiện tay ở giữa sáng tạo ra thế giới. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tần Đình lẩm bẩm nói, đây cũng là sáng tạo chi đạo sao? Thần đế nhìn qua Tần Đình kia lâm vào dáng vẻ trầm tư, mỉm cười, cũng không quấy rầy hắn, chỉ là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Đình rốt cục theo trong trầm tư tỉnh lại. Thần đế mỉm cười nói, nhưng có cái gì cảm ngộ? Tần Đình suy tư một lát, bỗng nhiên nói, sư tôn, đây chính là đế cảnh phía trên cảnh giới sao? Thần đế gật đầu nói, không tệ, đây chính là đế cảnh phía trên cảnh giới. Bất quá từ xưa đến nay, chưa hề có người đặt chân tại cảnh giới này, cho nên vi sư cũng không biết rõ cảnh giới này là cảnh giới gì. Liền xem như vi sư hiện tại, cũng không có chân chính đặt chân tại cảnh giới này, chỉ là hơi chạm đến 1-2 thôi. Có lẽ cảnh giới này nên xưng là tạo vật chủ. Tạo vật chủ, chư đế mở đạo thống, mở ra từng cái thế giới, nhưng là mở thế giới cũng không phải là bắt đầu từ số 0. Năm đó khai thiên tích địa, Hồng Mông mới bắt đầu thời điểm, thế giới bị Hồng Mông chi lực mở thành từng cái man hoang thế giới. Mà những này man hoang thế giới cũng chính là hiện tại chư thiên vạn giới hình thức ban đầu. Sau đó rất nhiều tiên thiên thần ma lấy tự thân đại thần thông cải tạo thiên địa quy tắc pháp tác. Đem tự mình đạo thì mở ra đạo thống, dùng đạo thống thiên đạo đến cải tạo những này man hoang thế giới. Cuối cùng đem những này man hoang thế giới mở cải tạo thành bây giờ thần giới, nguyên giới, ma giới các loại đại thế giới. Mặc dù đây là khó mà tưởng tượng đại thần thông, nhưng lại cũng không phải là từ không tới có sáng tạo chư thiên. Mà bây giờ thần đế lại là có thể từ không tới có sáng tạo ra có sinh mệnh có thiên đạo thế giới. Xưng là tạo vật chủ cũng đều thỏa. Tần Đình im lặng, mặc dù thần đế chỉ là chạm đến cảnh giới này 1-2. Nhưng là cũng là cùng lúc trước cường đại vô số lần. Thần đế nhìn qua một mặt rung động Tần Đình, nghiêm mặt nói, Đình Nhi, ngươi bây giờ tìm được ngươi đạo sao? Tần Đình gật đầu, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hào hùng. Hắn chính là từ xưa đến nay thiên phú người mạnh nhất. Ngắn ngủi vài vạn năm liền tu thành thần tôn nhân vật. Mà có chiếm đoạt chư thiên khí vận bực này thủ đoạn nghịch thiên. Thần đế có thể chạm tới cảnh giới này, hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Tần Đình thần sắc kiên nghị, trầm giọng nói, đệ tử muốn đi cái này chí tôn chi đạo, chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn, Chí Tôn nói, thần đế hài lòng gật đầu, cười ha ha, tốt, tốt, tốt, chạm tới cảnh giới này về sau, thần đế đối hết thảy đều đã là không có để ý như vậy. Cái gì quyền thế địa vị, ở trong mắt thần đế bất quá là thương hải nhất túc, thoảng qua như mây khói, nhưng là thần đế trong lòng vẫn như cũ là đối hắn tự mình mở thần đạo có chỗ lo lắng. Đối với 590 tần đình vị này hắn yêu thích nhất đệ tử cũng là có cực sâu tình cảm. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi, đạo thống ở giữa chém giết không thể tránh né. Sau cùng bên thắng tất nhiên chỉ có một cái. Nếu là thần giới có thể tại cái này chư thiên trong đại kiếp cười đến cuối cùng, liền có thể quân lâm chư thiên, trở thành chư thiên vạn giới duy nhất chủ nhân. Mà tần đình cũng là có thể vì vậy mà tu thành chí tôn đạo. Nói không chừng tương lai cũng là có thể chạm tới cảnh giới này. Điểm này ngược lại để Tử Vi thần đế cực kỳ chờ mong. Tử Vi thần đế đứng dậy, thân ảnh vĩ ngạn đến cực điểm, thản nhiên nói, bản đế muốn một lần nữa tổ chức tứ đế hội minh. Tần đình hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Tứ đại thần giới tuy nói là có cùng nguồn gốc, xưa nay đồng khí liên chi, nhưng lại lẫn nhau không lệ thuộc, lẫn nhau độc lập, bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi, còn lại tam đại thần giới cũng sẽ bị tác động đến liên lụy. Tử Vi thần đế vào lúc này muốn một lần nữa tổ chức tứ đế hội minh. Chỉ sợ là muốn thống hợp tứ đại thần giới a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.